Cửu vực kiếm đế, chương 1668, vẫn lạc chân tướng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Tứ Phương Cụ Phong kiếm, người trước tiên có thể tại nơi đây. Hảo hảo lĩnh hội, ba tấc nhân gian, copy nội dung từ truyện 88. Phiền lão nhìn xem Sở Phong Miên. Bình tĩnh mở miệng nói, tại nơi đây lĩnh hội, không được, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đột nhiên mở hai mắt ra, lắc đầu nói, lĩnh hội cái này Tứ Phương Cụ Phong kiếm, mặc dù là đủ để cho Sở Phong Miên mang đến một sự giúp đỡ lớn. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu này, nếu như là tại thiếu đế đều không có phòng bị phía dưới thi triển. Có thể là liền thiếu đế, cũng có thể một chiêu kích thương, thế nhưng là lĩnh hội cái này Tứ Phương Cụ Phong kiếm. Ít nhất là cần một ngày, Sở Phong Miên hiện tại nhưng không có một ngày thời gian có thể chậm trễ. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên mạo hiểm tiến vào cái này tịnh thổ Phật tự chi. Là còn là cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ mà tới. Nếu để cho thiếu đế đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ lời nói. Nhưng phiền toái, copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là Sở Phong Miên muốn đem nhân hoàng bình tái tạo ý nghĩ. Triệt để mộng nát, nhân hoàng bình mảnh vỡ ở giữa. Càng là có năng lực nhận biết. Bởi vậy Sở Phong Miên mới có thể phát giác được cái kia nghiêm quân tay nhân hoàng bình mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng bây giờ cái này tịnh thổ Phật tự chi nhân hoàng bình mảnh vỡ chỗ. Thiếu đế đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ lời nói. Sở Phong Miên tại thiếu đế trước mặt. Đem sẽ không tự ẩn trốn. Trừ phi là Sở Phong Miên bỏ qua nhân hoàng bình. Không phải lời nói. Chờ đợi hắn chính là thiếu đế vô cùng vô tận truy sát. Copy nội dung từ truyện 88. Vô luận như thế nào, Sở Phong Miên cũng không thể để thiếu đế đạt được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Phiền lão, người cũng đã biết tại cái này tịnh thổ Phật tự chi. Có dạng này một viên mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Từ trong lòng bàn tay hắn chi, nhân hoàng bình chậm rãi ngưng tụ. Chờ thứ nhất mai mảnh vỡ, bay ra, phiêu phù ở phiền lão trước mặt. A, nhân hoàng bình, trách không được ngươi chạy đến cái này bên trong đến. Xem ra ngươi cũng là vì nó cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ mà đến đây đi. Copy nội dung từ truyện 88. Phiền lão nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, nhìn thấy lấy ra nhân hoàng bình, cũng không kinh hãi. Hắn thân là cực đạo tiên binh khí linh, đủ để rõ ràng cảm giác được, Sở Phong Miên thân nhân hoàng bình lực lượng, copy nội dung từ truyện 88, huống chi trước đó Sở Phong Miên đang cùng thiếu đế rằng co thời điểm, cũng là không có che giấu, thì triển ra nhân hoàng chi kích đến, phiền lão tự nhiên là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cái này nhân hoàng bình mảnh vỡ, cùng ta bản thể. Còn có cái kia huyết tà ma đế hài cốt mai táng tại một chỗ. Ta bản thể, chính là tại trấn áp cái này huyết tà ma đế hài cốt. Copy nội dung từ truyện 88. Phiền lão mở miệng nói. Phiền lão bản thể, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Tâm thần khẽ động, một thanh kiếm chuôi xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay chi. Chính là Thái Sơ kiếm chuôi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Phiền lão là Thái Sơ kiếm khí linh. Hắn nói tới bản thể. Là Thái Sơ kiếm. Thái Sơ kiếm chuôi. Tại tay ngươi. Nhưng là Thái Sơ kiếm mũi kiếm. Một mực là tại trấn áp cái này huyết tà ma đế. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng chủ nhân đệ nhất kiếm đế. Chém giết huyết tà ma đế. Nhưng là huyết tà ma đế, đã là luyện vô địch ma thân. Hắn hồn phách bị chủ nhân chém giết, nhưng là hài cốt một tồn. Hán hài cốt chi, ẩn chứa cái này cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Về sau đệ nhất kiếm đế, chém giết huyết tà ma đế, chính là đem ta, thái sơ kiếm, chấn áp ở đây, chấn áp cái này huyết tà ma đế hài cốt, ý đồ lấy mấy chục vạn năm thời gian, mà diệt huyết tà ma đế hài cốt lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không nghĩ đến, cái này huyết tà ma đế hài cốt lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, lại là muốn xông ra thái sơ kiếm chấn áp, thậm chí là đem thái sơ kiếm đánh vỡ. Dưới tình thế cấp bách, ta mới rời khỏi ra ngoài, tìm kiếm truyền nhân. Đúng lúc là đụng phải ngươi. Phiền lão nói tới chỗ này, ánh mắt chi cũng là không ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết tà ma đế, lại là bị đệ nhất kiếm đế giết chết. Phiền lão lời nói, cơ hồ là đem thần bí nhất bí ẩn, đều nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Máu tà cổ đế chết, tại ghi chép chi, đều là chết tại Phật môn phía dưới. Hắn đi tiến đánh Phật môn, cuối cùng chết bởi Phật môn. Nhưng chân chính, lại là chết tại đệ nhất kiếm đế tay. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại, huyết tà ma đế, đệ nhất kiếm đế, cơ hồ đều là tiên nhân cửu giai cấp 9. Tiên đế cảnh giới vô địch nhân vật. Cái này đệ nhất kiếm đế, thế mà đủ để chém giết huyết tà ma đế. Cái kia tiên đế chi, cũng có mạnh có yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất kiếm đế tung hoành vô số thời đại, có thể xưng vô địch. Huyết tà ma đế, tại đệ nhất kiếm đế trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt chi kinh nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Phiền lão băng lãnh mở miệng nói. Nhưng dạng này, đệ nhất kiếm đế vẫn là bỏ mình. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn đủ để chém giết tiên đế cường giả, vẫn là bỏ mình. Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc là vật gì, có thể giết đệ nhất kiếm đế. Hơn hết Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, theo Sở Phong Miên, cũng là vô địch tồn tại. Nhưng là y nguyên bỏ mình. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thiên hạ, chưa bao giờ có chân chính vô địch người. Sở Phong Miên nghĩ thầm cái này, lại là cũng không tiếp tục nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết tà ma đế dù chết, nhưng là hắn nhục thân vẫn còn. Vì không cho hắn nhục thân nguy hại sự tình bưng, ta bản thể chính là bị trấn áp tại huyết tà ma đế nhục thân chi. Bất quá về sau, một trận biến cố, thái sơ kiếm vỡ vụn, vậy ép không được huyết tà ma đế nhục thân. Cho tới cái này tịnh thổ Phật tử đột nhiên xuất thế, phiền lão ngữ khí ngưng trọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thái sơ kiếm, còn có nhân hoàng bình mảnh vỡ, quyết không thể rơi xuống ma tộc tay. Thái sơ kiếm mũi kiếm, tại trấn áp huyết tà ma đế nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe xong phiền lão lời nói, vậy trách không được bây giờ Sở Phong Miên tay chỉ có cái này thái sơ kiếm chuôi kiếm, thái sơ kiếm mũi kiếm, đang một mực trấn áp cái này huyết tà ma đế nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thiếu đế chính là vì huyết tà ma đế nhục thân mà đến. Xem ra thiếu đế muốn xung kích bất hủ chân thân ý nghĩ, còn không hề từ bỏ. Sở Phong Miên tại Long Ma La ký ức chi, cũng nghe đến một chút nghe đồn liên quan tới thiếu đế. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói thiếu đế sớm có cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh, nhưng là thiếu đế một mực đều không có nếm thử, mà là dự định tại nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm ngừng luyện bất hủ chân thân. Một khi là tại nửa bước thiên nhân cảnh lúc ngừng luyện ra bất hủ chân thân lời nói, tại bước vào thiên nhân cảnh một khắc, chính là đủ để đạt được chỗ tốt to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là đi theo chuẩn đế cảnh giới, một bước trèo lên thiên, bước vào cổ đế như thế, Thiếu đế vốn là dự định đặt được cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt, theo thứ tự tới luyện bất hủ chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng thanh đồng thiên ma hài cốt cuối cùng lại là rơi xuống Sở Phong Miên tay. Cho nên lần này thiếu đế mục tiêu chính là cái này huyết tà ma đế hài cốt. Với lại huyết tà ma đế thời đại, khoảng cách hiện tại chỉ có mấy chục vạn năm, chỉ là thời cổ đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lưu lại hài cốt ẩn chứa lực lượng, lên thanh đồng thiên ma hài cốt ẩn chứa lực lượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là đi trước tranh đoạt, tối thiểu muốn đem Thái Sơ kiếm phong cùng Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ nắm bắt tới tay mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe mở miệng nói, thiếu đế thực lực bây giờ đã là không khủng bố, nếu để cho hắn khi lấy được Thái Sơ kiếm phong cùng Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc kia Sở Phong Miên tại bị thiếu đế truy sát, thế nhưng là chắc chắn phải chết. Hai món chí bảo này vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống thiếu đế tay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.